Chương 1298, Hầu tử cùng thương. Chương 1298, Hầu tử cùng thương. Tô Trường Phát cười cười, chiến tranh căn cứ tác dụng, cũng không có chợt nhìn đi lên lớn như vậy, ngàn vạn không nên bị chúng ta siêu cao hiệu suất hù dọa ở ngươi nếu là luyện khí sư, nên minh bạch trên thế giới cũng không có sư Ada tha nhờ và nở dê, vô trung sinh hữu sự tình, chiến tranh căn cứ chỉ là thực hiện độ cao tự động hóa, còn lại hết thảy đều cùng bình thường pháp bảo luyện chế nhà xưởng đồng dạng, đều cờ nở tiêu hao lớn lượng nước, không khí, linh năng, quang thô đủ loại, mênh mông phức tạp tài nguyên. Chỉ có tại bản di tích cổ văn minh loại này khắp nơi đều có bảo địa phương, nó mới có thế dùng cao như thế hiệu suất vận chuyển, lập tức luyện chế ra đại lượng linh năng khôi lỗi. Nếu như đáp xuống đến tài nguyên cằn cỗi bình thường tính cầu, chúng ta thường thường muốn tiếp tục ngủ đông hơn 10-20 năm, mới có thể đợi nó gom góp một chi nhất quy mô nhỏ bộ đội, triển khai thăm dò đấy cái kia không là vấn đề. Lý Diệu ánh mắt sáng ngời nói, Tô tiền bối chỉ cần nói cho chúng ta biết nó thao tác phương pháp, nói sau nói như thế nào tháo dỡ ba ho ha nhờ sư A trừ A là được rồi. Tô Trường Phát trầm ngâm một lát, nói, chiến tranh căn cứ thao tác phương pháp, có thể chậm rãi nói cho các ngươi biết, nhưng là tháo dỡ cùng ba ho ha nhờ sư A trừ A, vậy thì phi thường xin lỗi, bởi vì có đại lượng pháp bảo đơn nguyên, ngay cả ta cũng không biết nên như thế nào tháo dỡ cùng ba ho ha nhờ sư A trừ A, lại càng không cần phải nói biết rõ ràng nó nguyên lý. Tiến hành phỏng chế dô y Lý Diệu ngạc nhiên nói, Tô tiền bối thân là thanh dương số hạng trưởng, đối với nó không là rõ như lòng. Bàn tay sao Tô Trường Phát cười khổ một tiếng, Lý đạo hữu có chỗ không biết, vô luận chiến tranh căn cứ, hay vẫn là cự thần binh, đều là chân nhân loại đế quốc chiến lược tính pháp bảo. Loại này pháp bảo lớn nhất đặc điểm, tự là chọn dùng đại lượng tinh hải đế quốc thời đại, cổ tu thời đại, thậm chí thời đại hồng hoang phụ trận cùng pháp bảo đơn nguyên. Những cổ đại này pháp bảo, đều là chúng ta theo từng cái di tích trong khai quật đi ra, lại trải qua ngàn vạn lần thí nghiệm, mới có thể xác định nó tính năng, tác dụng, uy lực cùng thao tác phương pháp đối với chúng ta mà nói. Những pháp bảo này đơn nguyên đều ở vào hắc dương trạng thái trong có thể hiểu được cái gì gọi là hắc dương trạng thái sao nói đúng là, chúng ta biết rõ hương cái này pháp bảo đơn nguyên ở bên trong đưa vào một đạo mệnh lệnh, có thể phát ra một cái kết quả gì. Điểm này chúng ta là tinh tường nhưng mà, mệnh lệnh là như thế nào biến thành kết quả, trong đó quá trình cùng nguyên lý như thế nào, chúng ta tiểu không hiểu ra sao á mặc dù đem cái này hắc dương mở ra. Chúng ta cũng không cách nào biết rõ ràng bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, hơn nữa một khi mở ra, sẽ thấy cũng chắc vá không quay về rồi, không công lãng phí một cái chân quý cổ đại pháp bảo đơn nguyên cho nên, tự coi như các ngươi đã nhận được một đài chiến tranh căn cứ, cũng rất khó phỏng chế ra thứ hai đài, thứ ba đài, bởi vì mặc dù tại chân nhân loại đế quốc, như vậy quốc chi trọng khí cũng là thủ công chế tạo, không cách nào đại quy mô lượng sản. Tiêu hao một đài tiểu ít đi một đài Lý Diệu há hốc mồm, tại sao có thể như vậy tại chúng ta chân nhân loại đế quốc, ưa thích dùng một cái hầu tử cùng thương câu chuyện, để giải thích loại hiện tượng này. Tô Trường Phát chậm rãi mà đàm đạo, giả thiết hiện tại nhân loại văn minh đã diệt tuyệt mấy vạn năm, viên hầu chiếm cứ toàn bộ thế giới, lúc này thời điểm, có một chỉ đặc biệt thông minh hầu tử, trong lúc vô tình phát hiện một thanh chôn sâu ở lòng đất, còn có thể sử dụng mũi tên bạo thương. Bởi vì này con khỉ đặc biệt thông minh, hay hoặc là nó vận khí đặc biệt tốt, nó có lẽ sẽ tại dưới cơ duyên xảo hợp, bóp cỏ, bắn ra một phát linh năng bạo đạn, đương cái này phát linh năng bạo đạn đem một cây che trời đại thụ chặn ngang đánh gãy lúc, nó có thể minh bạch súng ống cách dùng. Bóp cỏ, là hầu tử cũng có thể học hội sự tình, Lý đạo hữu, ngươi nói đúng không? Lý Diệu trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. Bóp cỏ cũng không khó, nếu như cái này con khỉ thật sự đặc biệt thông minh, có lẽ nó còn có thể càng tiến một bước, học biết sử dụng kính ngắm, học hội chính xác xạ kích cái gì, do đó tại nó trong rừng rậm xương vương xương bá. Tô Trường Phát tiếp tục nói, nhưng là, học hội bóp cò là một sự việc, trở thành một gã thần thương thủ là một sự việc, muốn đem súng ống hóa giải ra tiến hành phòng chế, lại là một chuyện khác rồi, đúng không? Lý Diệu nói, đu nờ dê, tiêu tính toán cái này con khỉ. Thật sự đã trở thành thần thương thủ, lại thông minh đến có thể mở ra súng ống. Đem sở hữu pháp bảo cấu kiện đều bày biết rõ ràng, nó cũng tuyệt không có khả năng phòng chế, bởi vì nó khuyết thiếu theo kim loại tinh luyện kim loại đến tinh thạch tinh gia công ở bên trong chọn bộ pháp bảo luyện chế hệ thống muốn chưa từng đã có, thành lập như vậy một bộ hệ thống, tối thiểu lên giá mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian Lý Đạo Hưu thật sự là một điểm tiểu thấu. Tô Trường Phát nửa thực không giả địa tán thưởng một câu, giả thiết hầu tử nhóm thật sự dùng mấy ngàn năm thời gian đã thành lập nên theo kim loại tinh luyện kim loại đến tinh thạch tinh gia công ở bên trong hệ thống, có thể không chút nào chênh lệch địa phòng chế ra pháp bảo cấu kiện, hơn nữa đưa bọn chúng liều tụ cùng một chỗ, tạo thành thứ hai cây giới, khoảng cách này bọn hắn triệt để lý giải linh năng khái niệm. Mũi tên bạo thường kích phát nguyên lý chờ, cũng còn có rất dài một khoảng cách, chỉ có thể nói là biết hắn nhưng mà không biết giá trị, đồng ý không Lý Diệu nhẹ gật đầu, đây là không nói cũng hiểu sự tình. Đừng nói hầu tử dô y, hắn mười mấy tuổi thời điểm, liền trở thành một gã pháp bảo ba ho ha nhờ sư A chư A cao thủ, nhưng này đều là y y dạng họa hồ lô mà thôi. Mặc dù hắn có thể tu tốt một đài tinh não, cũng không có nghĩa là hắn tiểu hỉ hệ u do tinh não vận hành toàn bộ nguyên lý. Hiện tại, đem chúng ta tưởng tượng thành hầu tử, đem bản cổ tộc tưởng tượng thành chúng ta, Lý Đạo Hữu nên minh bạch, chúng ta đối với hồng hoang bí bảo lục lọi, ở vào cái đó một giai đoạn. Tô Trường Phát nói, vâng, trong chúng ta không ít cao thủ, là có thể thuần thục khống chế cự thần binh, thậm chí như Lý Đạo Hữu như vậy, khống chế cự thần binh đem bản cổ tộc giết chết nhưng cái này rất giống một con khỉ, bóc cỏ. Giết chết một người người đồng dạng, tuy không thể nói là trùng hợp, nhưng cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chúng ta có thể khống chế cự thần binh, cũng không có nghĩa là chúng ta tiểu nhất định có thế ba ho ha nhờ sư A chư A cùng phòng chế cự thần binh. Chúng ta có thể cải trang cự thần binh, cũng không có nghĩa là chúng ta tiểu triệt để biết rõ ràng rồi y, khu động nó vận chuyển thần bí nguyên lý rất nhiều thứ, bằng chúng ta bây giờ văn minh tiêu chuẩn, là căn bản tìm không thấy đáp án. Đạo lý này dùng tại chiến tranh căn cứ bên trên cũng giống như vậy, cho nên các ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng đi phòng chế nó, cái kia là căn bản không có khả năng. Lý Diệu không tiếc nuối địa nhổ ra một ngụm trọc khí. Trực giác nói cho hắn biết, Tô Trường Phát cũng không có nói dối. Đương hắn đối mặt đến tự thời đại hồng hoang pháp bảo hải cốt lúc, thật giống như hầu tử đối mặt một cây giới, học biết sử dụng rất đơn giản, muốn triệt để làm tình tưởng nguyên lý. Vậy thì khó như lên trời dô ý lời nói để lời nói với người xa lạ. Tô Trường Phát thập phần buông lòng nói y, không biết Lý Đạo Hưu pha y chẳng đã từng kỳ quái qua vì cái gì 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, các loại cường giả cao thủ tầng tầng lớp lớp, uy lực cực lớn pháp bảo đầy trời bay loạn, không ít tinh hải đại chiến đồ sộ tràng diện cùng khủng bố lực phá hoại, làm cho giờ này ngày này làm bọn chúng ta đây đều trợn mắt há hốc mồm, xem thế là đủ rồi tựa hồ, càng là cổ xưa lại càng cường. Một đời không bằng một đời ha ha, đương nhiên không phải cổ nhân thật. Sự so với chúng ta cường, đạo lý rất đơn giản, 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, còn có đại lượng bản cổ văn minh còn sót lại pháp bảo cùng công pháp tán lạc tại tinh hải các nơi. Những cổ nhân kia bất quá là ỷ vào bản cổ văn minh pháp bảo huy năng, cáo mượn oai hùng mà thôi, vậy là tốt rồi. Như một cái không học vẫn không nghề nghiệp nhị thế tổ, đã nhận được phụ thân còn sót lại tuyệt bút tài phú. Mặt ngoài thoạt nhìn phong quang vô hạn, tiêu tiền như nước, tài đại khí thô lại giống như chúng ta. Lời vừa mới nói hầu tử, phát hiện cũng không phải một cây giới, mà là suốt một tòa súng ống đạn được kho Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Tô Trường Phát, thật sự là giải khai một mực quanh quẩn tại đáy lòng của hắn khó hiểu chi mê rồi. Chỉ tiếc Tô Trường Phát thở dài một tiếng nói, nhị thế tổ bại lập nghiệp đến luôn đặc biệt nhanh, quang biết tiền là xài như thế nào, nhưng lại không biết tiền là như thế nào lợi nhuận. Dù là núi vàng núi bạc, đều muốn miệng ăn núi lở ai, nhưng đã nhận được kia súng ống đạn được kho hầu tử, tiêu càng không cần phải nói, chỉ biết là cạch cạch bắn súng thông khoái, lại không suy nghĩ qua dấu ở súng. Ống đạn được kho sau lưng chọn bộ pháp bảo luyện chế hệ thống, thậm chí toàn bộ văn minh là như thế nào thành lập viên đạn cuối cùng có đánh xong một ngày, súng ống cũng chỉ có báo hỏng một ngày a kết quả, đã đến 4 vạn năm trước, núi vàng núi bạc rốt cục bị gặm đã xong. Súng ống đạn được kho ở bên trong sở hữu vũ khí cũng đều tiêu hao hầu như không còn rồi. Cổ tu thời đại tận thế, rốt cục đã đến. Lý Diệu nói, ta minh bạch Tô tiền bối ý tứ, hôm nay làm bọn chúng ta đây, có lẽ tại cao thủ phương diện không bằng cổ tu thời đại nhiều như vậy, tại uy lực tuyệt cường trí bảo phương diện cũng có vẻ không bằng, nhưng chúng ta cùng cổ tu, nhưng lại có bản chất bất đồng. Chúng ta hết thảy đều là tự mình tân tân khổ khổ một tay chế tạo. Mặc dù là đã lấy được thời đại hồng hoang bí bảo, chúng ta cũng sẽ vắt hết óc đi hiểu do nó kết cấu thậm chí nguyên lý, mà không giống cổ tu đồng dạng, nuốt cả quả táo, qua loa đại khái, chỉ thỏa mãn với vận dụng chi pháp cổ tu tiểu là miệng ăn núi lở nhị. Thế tổ, dựa vào súng ống đạn được kho tại rừng nhiệt đới xương vương xương bá hầu tử, vô luận mặt ngoài dù thế nào vênh váo hung hăng, cũng khó khăn trốn một đời không bằng một đời, cuối cùng triệt để suy vong vận mệnh. Chúng ta mà nói, mặc dù tại có chút lĩnh vực, trong lúc nhất thời còn không cách nào cùng cổ tu thậm chí bản cổ văn minh chống lại, nhưng chúng ta mỗi ngày đều tại tiến bộ, mỗi ngày đều tại thăm dò, mỗi ngày đều tại học tập, tuyệt không có dừng lại thậm chí chạy ngược lại thời điểm. Như vậy, cuối cùng có một ngày, chúng ta hội siêu việt cổ tu, siêu việt bản cổ văn minh, siêu việt tinh thần đại hải trong sở hữu dị tộc. Đương Lý Diệu nói ra lời nói này thời điểm, Tô Trường Phát nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, ý đồ từ trên mặt hắn mỗi một nhún cơ bắp co rúm ở bên trong, phân tích ra nội tâm của hắn chân thật nghi ca cờ hờ cùng ôm ấp tình cảm. Không biết là Lý Diệu cái đó một nhún cơ bắp co rúm, va chạm vào thần kinh của hắn, lão tu tiên giả rốt cục thở dài, khua tay nói, thỉnh qua cục trưởng vào đi, ta nghĩ thông suốt, có lẽ chúng ta có thể tại một ít chi tiết bên trên, lại thương lượng một chút. Lý Diệu đại hỉ. Tô Trường Phát mệnh không trọng yếu, nhưng trong đầu hắn cất giấu những tin tức kia lại rất trọng yếu với tư cách một gã nguyên anh lão quái. Nếu như hắn không muốn chủ động lộ ra, chỉ dựa vào dụng hình, rất khó đem những vật này đều bước đi ra. Ngẫm lại ngày xưa U Tuyển lao tổ sẽ biết, mặc dù tại siêu hồn đại pháp tàn khốc vơ vét phía dưới, U Tuyển lao tổ như trước có thể tại não vực ở chỗ sâu trong, đã ẩn tàng thâm viên bí mật, còn có biện pháp chấm dứt tánh mạng của mình đại hình hầu hạ ngu. Xuân nhất lựa chọn, Tô Trường Phát nguyện ý hợp tác. Đó là không còn gì tốt hơn ta cái này đi mời qua cục trưởng tiến đến. Lý Diệu đống nhiên đứng dậy, nghĩ nghĩ, lại ngồi trở xuống. Thân xác của hắn có chút nhăn nhó, cong cả bụi tóc, có chút xấu hổ mà hỏi thăm, Tô tiền bối, còn có một vấn đề riêng muốn hướng ngài thỉnh giáo, ngài không biết coi như xong, cái kia, ngài nghe nói qua một cái nữ nhân, gọi là Lệ Linh Hải đấy sao?